chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 12, góc truyện audio.com. Cốc cốc cốc nó nhíu mày, đứng dậy ra mở cửa. Thiếu gia xuống ăn cơm à, người làm cung kính. Hai người kia đâu? Nó lạnh lùng, đây nè, hi hi, in từ đằng sau tên người làm, chạy ra ôm chầm lấy tay nó. Buông, nó nhíu mày, hì hì, hai người xuống nhà, Yun đã cầm thìa dĩa sẵn sàng chiến đấu, nhanh nhanh, đói gần chết rồi, Yun dục, nó thở dài cùng In ngồi xuống ăn, tẹo nữa bọn mình đi sinh nhật bạn Yun đi, Yun vừa, ăn vừa nói, bạn nào cơ, In ngẩng lên, bạn mới quen, tương lai là vợ anh, he he, Yun tự sướng, hoa, đi đi, In gật đầu lia lịa, nó nhìn Yun, quen nhanh thế. Hơ, đương nhiên, Yun mà lại, đẹp trai ngời ngời, thế này ai mà chả thích làm quen. Ha ha ha, Yun vênh mặt tự đắc, phụt tê tê tê, ngụm sữa từ trong miệng nó phụt thẳng ra ngoài. T, G, L, mất vệ sinh thế, View, không cần kích động thế đâu. Yun nhìn nó chớp mắt, lên phòng, hai người đi đi, nó đứng lên rồi lên. Phòng, ngồi tiếp với hai anh em nhà này chắc chê sớm. Tẹo In mua kẹo về cho ha. In nhìn nó cười. Không ăn kẹo, sâu răng, nó ngoảnh ra, mua bánh mặn, hi hi, In cười, In mua cả kẹo nữa. In thích, ăn kẹo, t, g, ôi, toàn con nít, nó về phòng, ngồi vào bàn và lấy sách ra trước. Mặt là cái máy tính đang mở, liên minh, t, g, chăm thế không? Biết, tiếng ô tô đi ra và xa dần, hai người kia đã rời khỏi nhà, kính cách âm bên ngoài không nghe được bên trong còn bên trong nghe rõ bên. Ngoài, nó đang chơi thì có một bóng đen ẩn khuất trên tường. Trước mặt nó, bóng đen đó lớn dần, tiến sát lại gần nó. Nó, giật mình ngoảnh lại, một cái chùm kín mít từ trên xuống dưới, bằng cái áo choàng đen mờ ảo hiện ra cùng với một lưỡi hái lớn. Đằng sau, âm khí từ đây tỏa ra nặng nề. Thần chết à, nó nhíu mày. Kính, chào, chủ, nhân, tiếng nói từ cái đó, phát ra vẻ cung kính nhưng nặng mùi tử khí. Nó nhếch mép, chủ nhân chắc cũng biết về quyền hạn của mình. Thần chết trợn mắt, ngài là ác quỷ, là chủ nhân của ta. Ngài, hiểu chứ, thái độ bất kính đấy. Nó bình thản, thần chết không nói gì. Nó nhếch mép, đi kiếm cho ta một đội quân bằng xương bằng thịt. Tài giỏi nhất, tẩy não chúng đi, chỉ được nghe lệnh ta. Rõ chưa, nó vênh mặt, hiểu, đi đi, nó phẩy tay. Thần chết khẽ cúi đầu rồi uẩn khuất vào màn. Đêm, phòng nó vẫn còn vương nặng mùi tử khí. Nó thản nhiên như không tiếp tục chơi game, gần sáng, nó mới đi ngủ, sáng hôm sau, tiếng đập cửa uính uỉnh bên ngoài làm nó tỉnh giấc, ai em, nó mở cửa hét lên, hì hì, đi học thôi, In tít mắt, đi học nào, Yun hát, im, nó gằn giọng, giả, Yun sụ mặt, một lúc sau nó bước xuống, ăn xong đâu đấy nó cùng, Yun, In đi học, trên ô tô hai người kia nói đủ thứ chuyện, cái vụ phá sản và cháy ấy, View làm à, Yun lay. Lay tay nó, phải thì sao mà không phải thì sao? Nó không cảm, xúc, chả sao hết, hi hi, In cười tít mắt, thương mà nếu phải thì View khủng thật đấy. Yun, gật gù, nó nhếch mép không nói gì. Đến trường Yun dễ sang, khu B còn nó và In đi đến khu A, cả trường giờ đang bàn tán xôn xao. Về vụ phá sản của tập đoàn Vũ Việt và nói nó có liên quan. Liên, quan cái quái gì, nó làm chứ còn ai? Nó chăng bận tâm tiến thăng? Vào lớp và ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ thần tiên nó còn cảnh, báo, đừng có gọi ta dậy đấy, góc chuyện audio.com, sau đó lăn bò ra bàn ngủ tít bù cho tối hôm qua cày. Game, cách chương.